Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, trời đưa đất đẩy làm sao mà phá Đồng Quan. May là Đồng Trác trên xe ngựa Sa Phu là tinh tuyển mảnh tuyển người. Dùng lực ràng buộc ở bốn con ngựa lớn, chỉ là run run mấy lần liền bình tĩnh lại, Đồng Trác hoàn toàn biến sắc. Đang muốn nói chuyện, đã thấy Tiểu Hủ thanh âm cũng run rẩy lên. Hoàng thượng, đây là đại cát dấu hiệu. Thái sư trèo lên long vị, kinh động trên trời Ngọc Hoàng Đại Đế. Rất khiến phong sư cùng Tứ Hải Long Vương bao gồm thần tướng đến đây chúc mừng. Thì ra là như vậy. Đồng Trác trên mặt nhất thời nhiều mây chuyển tinh. Chỉ hận không được gió này quát càng lớn càng tốt. Quả nhiên một trận này cơn gió lạ càng quát càng chặt. Đem Trường An thành thổi đến vù vù vang vọng. Ha ha, Đồng Trác vui mừng lên tiếng đến. Trác trèo lên hoàng vị. Xem ra thiên hạ chư tiên cũng đến chúc mừng a. Hoàng thượng, theo thần đo lường tính toán. Nhị thập bát tinh tú cũng đến đây. Cổ Hủ nhìn đoàn xe tiến lên phương hướng. Thấp giọng hỏi. Có muốn hay không đi trước hoàng cung nhìn? Đồng Trác vẫy một cái lông xù đại thủ. Vậy trong cung quạnh quẽ cực kỳ. Có rất thứ đáng xem. So với lên mi ổ đến kém chi rất xa. Chờ sau đó đem nó trang phục một phen. Đi uế khí. Trở lại ở lại. Cũng theo hoàng thượng nói. Cổ Hủ roi sao nhất chỉ. Một đoàn xe ở trong cuồng phong phía bên trái thay đổi tuyến đường. Hướng về trường học Dương mà đi. Trời à, Diễm Dương Thiên như hiện như vậy cực đoan khí trời. Ý vị như thế nào đây? Trường An thành tất cả mọi người trong lòng cũng thăng lên cái ý niệm này. Vị Ương Cung, tế đàn, xích tiêu kiếm cắm ở tế đàn mắt trận chỗ. Toàn thân phát ra hào quang màu vàng óng. Vệt hào quang kia đem Lưu Biện toàn thân bọc lại. Lưu Biện khoanh chân ngồi ở tế đàn ở giữa, tóc dài phấn khởi, sắc mặt như ngọc, nhìn qua sung sướng đê mê. Tế đàn ngoại chạm không ít người, mở to con mắt, cũng không dám thở mạnh, cũng không có người dám nói chuyện. Trên trời bầu trời xanh như ngọc, không có một áng mây màu, chậm rãi nhưng có tiếng nổ vang rền truyền đến, cuồng phong chậm rãi gắn kết ở bên trên tế đàn. Đem Lưu Biện áo bào thổi lên, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Oanh, một đạo nhẹ lôi lạc dưới, rơi vào xích tiêu trên chuôi kiếm. Luồng hào quang màu vàng óng kia hết bệnh thắng. Thân kiếm phát sinh nhẹ nhàng tiếng ông ông, giống đang cười nhạo nhẹ lôi. Vì vậy, lại là một đạo lôi lạc hạ xuống. Xích tiêu kiếm phát sinh một đạo kiếm khí màu vàng óng. Nghênh tam tích lôi. Oanh, hai cỗ kình khí tụ hợp vào Lưu Biện trong cơ thể. Ở đoàn người lo lắng trong ánh mắt, Lưu Biện vẫn sừng sững bất động. Oanh, oanh, oanh, lôi thần nộ, một đạo tiếp một đạo đánh xuống. Xích tiêu kiếm bay lên, vòng quanh Lưu Biện bên người càng bay càng nhanh, hình thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng, đem Lưu Biện bảo hộ trong đó. Tiếng sấm bốn lên, toàn thành phải sợ hãi. Tuy nhiên mọi người đều biết hôm nay là không tầm thường một ngày. Nhưng như vậy dị tượng vẫn như cũ khiến lòng người bên trong thăng lên mãnh liệt bất an. Hôm nay, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Liền ngay cả đến giáo trường Đồng Trác, nhìn hoàng cung phía trên liên tục vang gỡ mìn minh, cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía. Văn Hòa, trên trời có nhiều như vậy thần tiên sao? Cổ Hủ bấm ngón tay tính toán. Hoàng thượng, không riêng nhị thập bát tú tinh, liền ngay cả thác tháp thiên vương, cửu phương thiên tinh, túy gắt tiên, bồng mặt tiên nhân chờ chút cũng đến. Điều này nói rõ lần này nhường ngôi không phải chuyện nhỏ. Cái này khí vận có thể bảo vệ 800 năm Giang Sơn. Chậm rãi gió ngừng, nhưng tiếng sấm nhưng kéo dài không thôi. Bất quá hoàng cung cách sàn vật còn có chút khoảng cách. Đối với sàn vật ảnh hưởng không lớn. Nhìn mới vừa xây xong tụ thiền đài, Đổng Trác nhìn chung quanh một chút hỏi, Lưu Hiệp đây, hồi hoàng thượng, đang tại Thụ Thiền Đài đợi mệnh, đã làm tốt tất cả chuẩn bị, chờ tuyển ra võ trạng nguyên, nhưng làm hắn ở Thụ Thiền trên đài đem hoàng vị truyền cho Thái Sư. Nhìn sàn vật bốn phía binh, giáp nghiêm minh phi hùng quân, Đổng Trác thấy bách quan đến không ít, trong lòng rất là khoái ý. Sai người đem Hoàng Uyển cùng Trịnh Thái lại đây. Hai vị nghĩ thông suốt sao? Trác vốn tưởng rằng thấy không được các ngươi hai vị đây. Hoàng Uyển cùng Trịnh Thái hôm nay đều là một thân ửng đỏ sắc triều phục. Nhìn qua vui sướng, thấy Đổng Trác câu hỏi. Hoàng Uyển nở hạ thấp người tử. Thái sư, hôm nay là hoàn toàn mới một ngày. Chúng thần cũng là đồ một cái vui mừng. Đổng Trác tự nhiên nghe không hiểu Hoàng Uyển trong lời nói ý tứ, cho là bọn họ là ở chúc mừng chính mình, vuốt râu cười to, biết minh vụ người vì là tuấn kiệt, hai vị nếu có thể bình định, ta là sẽ không bạc đãi các ngươi. Tạ Thái sư, Trịnh Thái cũng là mặt như xuân phong, cái này gọi là Đổng Trác càng cao hứng hơn, liền hai vị này bảo hoàng phái lãnh tụ đều là làm như thế. Lần này nhường ngôi đại điển liền không có sóng gió gì. Trường An Đông, đám cầu, mấy cái kỵ cả người đẫm máu kỵ binh chạy như bay đến. Đám cầu là đồng quan đến Trường An một chỗ dịch trạm. Lúc này nuôi không ít chiến mã, cũng lưu thủ không ít binh lính. Một lòng đồng quan có cái gì tình huống khẩn cấp, bảo vệ ngay lập tức đem tin tức truyền tới Trường An. Đồng quan thất thủ. Triệu Tử Long đã đánh hạ đồng quan, dẫn đầu đầu mục đem cái này tin tức kinh người nói cho dịch. Trạm quan viên, liền cả người thoát lực ngất đi. Cái kia quan viên lập tức để hai tên sứ giả cưỡi lên chiến mã. Cầm qua mang huyết mật báo hướng về Trường An chạy như bay. Sau đó nhìn cái này vài tên binh lính. Các ngươi sứ mệnh đã xong, nghỉ ngơi thật tốt. Lữ Bố đến cùng vẫn không thể nào nhịn xuống võ trạng nguyên hấp dẫn. Thấy Triệu Vân thủ vững bất chiến, liền nghĩ đến kế ve sầu thoát xác. Ngược lại Triệu Vân đã bị mình tên tuổi làm cho khiếp sợ. Chính mình tìm một cái lớn lên giống người ngày ngày ứng chiến. Triệu Vân tuyệt kế không ngờ được chính mình về Trường An. Cầm xuống võ trạng nguyên, vừa mới nửa ngày thời gian. Chính mình lại chạy tới đồng quan là đủ. Lữ Bố đánh một tay như ý tính toán thật hay. Không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà. Triệu Vân quyết định chủ ý ở hôm nay cho Lữ Bố tốt tốt một bài học. Chiến bại cái này thiên hạ đệ nhất chiến tướng. Vì chúa công chúc mừng. Sau đó liền xuất hiện phía trước một màn. Lữ Bố thế thân thấy Triệu Vân toàn lực ứng chiến. Tâm trạng vội vàng. Lĩnh quân bại về, chuẩn bị tử thủ đồng quan, không ngờ tới Trần Đáo dẫn binh từ bên trái giết ra. Một hồi chặt đứt giả Lữ Bố đường lui, hắn bất đắc dĩ, thấy Trần Đáo bất quá là cái tiểu hài tử, liền nhắm mắt đến chiến. Không nghĩ Trần Đáo tuổi tuy nhỏ, võ công lại không yếu, hai người giao thủ không kịp tam nhận, liền bị Trần Đáo cưỡi ngựa bắt giữ. Lúc này Triệu Vân cùng Trương Tú chạy tới, đại gia mới biết được trên Lữ Bố kế hoạch lớn, hắn vậy mà không ở đồng quan, thời cơ không thể mất, mất không tại đến, Triệu Vân quyết định thật nhanh, thừa dịp bại quân quần long vô thủ, mang theo tinh nhuệ hỗn tại bại quân bên trong tiến vào đồng quan. Vì vậy thiên hạ đệ nhất hùng quan liền khinh địch như vậy bị công phá. Có tâm trồng hoa hoa không nở, vô ý cắm liễu liễu thành ấm. Lưu Biển cùng Triệu Vân cũng không ngờ tới đồng quan khinh địch như vậy liền cầm xuống đến. Trương Tú cùng Trần Đáo còn đang ngẩn người. Triệu Vân quyết định thật nhanh, thu chỉnh binh mã hậu. Tam tướng cùng xuất hiện, từ đồng quan hướng về Trường An vượt trên tới. Đây là không có dự án tác chiến. Triệu Vân người tài cao gan lớn, biết rõ chủ công hôm nay ở Trường An có hành động. Chính mình nếu trong lúc vô tình phá đồng quan, liền có thể dẫn binh cho chủ công một phần trợ giúp. Đám cầu quan binh đã là cổ hủ thủ hạng người, bản ý là dùng để chặt đứt Trường An cùng đồng quan trong lúc đó tin tức, để Lữ Bố không chiếm được Trường An bên này tình huống. Vô pháp đúng lúc hồi viên, bây giờ lại vừa vặn đem đồng quan thất thủ tin tức ở đây đè xuống. Tình hình thiên biến vạn hóa, canh giữ ở đám cầu Vũ Lâm vệ một mặt phái ra trinh sát đi tìm Triệu Vân, vì là đại quân dẫn đường, một mặt phi mã hồi báo cổ hủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.